Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, chớ chọc nàng. Hắc cốt không gian bên trong, tiếng va chạm mãnh liệt qua đi, liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Rõ ràng là Dương Trần, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phảng phất vỡ vụn đồng dạng, truyền ra không cách nào hình dung xé rách cảm giác, một cỗ khí huyết sôi trào, càng là không bị khống chế từ trong cơ thể hắn, xông lên cổ họng, nhưng Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, sinh sinh đem nó nuốt trở về, sau đó hắn mượn cỗ này lực trùng kích cường liệt, hướng về hắc cốt không gian chỗ sâu mà đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nhưng rơi ở trong mắt Hồ trưởng lão, lại là để người sau cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, coi là dạng này liền có thể trốn được a? Si tâm vọng tưởng, đang khi nói chuyện, Hồ trưởng lão hai tay ấn quyết biến đổi, thể nội lập tức có vô tận tử khí, điên cuồng phun trào mà ra, ngược lại hóa thành một đôi 200,000 trượng cánh chim, bám vào ở phía sau hắn. Lên, Hồ trưởng lão trong miệng khẽ quát một tiếng, phía sau tử khí cánh chim, chính là bỗng nhiên nâng lên, phảng phất tích lũy lực lượng vô tận đồng dạng. Lúc này, khóe miệng của hắn lần nữa giật giật, nói, rơi, nâng lên tử khí hai cánh, chấn động một cái, sau đó như là đại bằng vỗ cánh một dạng, đột nhiên rơi xuống, chung quanh hư không, đều là bởi vậy. Phát sinh cực độ vặn vẹo, cùng một thời gian, Hồ trưởng lão thân hình, trực tiếp bị tử khí hai cánh thôi động, hướng về Dương Trần điên cuồng quét sạch mà đi, tốc độ của hắn nhanh chóng, đâm rách hư không thời điểm, vậy mà để hư không cực độ bắt đầu vặn vẹo, phía trước phi tốc tiến lên Dương Trần, bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thời khắc này Hồ trưởng lão tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, là Dương Trần hơn 2 lần, qua trong giây lát liền đã rút ngắn đến 200,000 trượng khoảng cách, đây cũng chính là người trước phạm vi công kích. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Hồ trưởng lão cười gằn một tiếng, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, sau lưng tử khí hai cánh, bỗng nhiên co vào. Làm ra một cái kỳ dị tư thế, liền phảng phất trường xà công kích trước tư thái đồng dạng. Sau đó, tử khí lay cánh như thiểm điện quét sạch mà ra, xuyên qua hư không, vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Càng là như vậy, Dương Trần chỗ cảm thụ đến nguy cơ lại càng lớn. Hai cánh kia tựa như là hai mặt lưỡi đao sắc bén một dạng, đem hư không trực tiếp chặt đứt. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần trên mặt biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu không muốn cá chết lưới rách, có thể ngươi hết lần này tới lần khác chết cắn không thả. Hắn lời nói mặc dù bình thản, có thể hai mắt bên trong, lại là có một cỗ quang mang lạnh lẽo hiện lên. Hồ trưởng lão thấy thế, khẽ chau mày. Nhưng hắn nhìn thoáng qua chính mình cường đại tử khí hai cánh. Trong lòng chính là hiện ra vô tận tự tin. Lúc này cười ha ha một tiếng. Nói ra, tiểu tử, sắp chết đến nơi, lại còn cố làm ra vẻ. Dương Trần không có giải thích. Nhìn xem không ngừng tới gần tử khí hai cánh. Trong mắt quang mang lạnh lẽo, càng phát nồng nặc lên. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật. Nói ra, Mặc Lôi huyền thân, thanh âm hắn không lớn, thậm chí Hồ trưởng lão đều không có nghe được, nhưng lại tại giờ phút này, người sau sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh hư không. Tại Hồ trưởng lão khiếp sợ không tên trong ánh mắt, chung quanh hư không, không biết nguyên nhân gì, trong lúc bất chợt chấn động một cái, sau đó chính là yên tĩnh như chết. liền ngay cả những cái kia lúc đầu bị công kích dư ba nhấc lên tử khí, đều là quỷ dị tĩnh lại. Loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, chung quanh tử khí bỗng nhiên quay cuồng lên, vậy mà hóa thành mấy đạo khổng lồ vòi rồng gió lốc. Gió lốc to lớn, vượt quá tưởng tượng, mắt thường vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Nó trong khi xoay tròn, hư không phẳng phất đều đã sụp đổ, bắt đầu không bị khống chế bắt đầu vặn vẹo, không cách nào hình dung xé rách chi lực. Trong chốc lát liền lan tràn toàn bộ không gian, hồ trưởng lão hai cánh công kích. Tại cỗ này xé rách chi lực tác dụng phía dưới, liền như là giấy một dạng, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Hồ trưởng lão thấy thế, triệt để bị dọa phát sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, yết hầu phát khô, cà lâm nói ra, đây là tình huống như thế nào? Tại cái này to lớn vô cùng tử khí vòi rồng trước mặt, hồ trưởng lão tựa như là con kiến mặt nạ cự nhân một dạng. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Theo bản năng, hồ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Lúc này phát hiện, người sau trên thân lại có lôi quang màu đen du tẩu. Ngươi mau dừng lại. Hồ trưởng lão thật sợ, vội vàng khuyên can nói. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội mặc lôi huyền thân công pháp, vận chuyển mau lẹ hơn, chung quanh mấy đạo tử khí vòi rồng, giống như là triệt để bị chọc giận đồng dạng, điên cuồng hướng về hắn cuốn tới. Mặc dù tử khí vòi rồng mục tiêu là Dương Trần, nhưng bởi vì nó hình thể to lớn, hồ trưởng lão cũng bị liên lụy, ở vào công kích trung tâm. Tên điên, hồ trưởng lão khí kêu to, cắn răng một cái, hung hăng vỗ mi tâm của mình, lập tức có một tia cực kỳ tinh khiết tử khí nổi lên, tử khí nia vừa xuất hiện, trong miệng hắn chính là tràn ra máu tươi đến, ngay cả sắc mặt đều biến không gì sánh được trắng bệch. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì tử khí này vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Vậy mà cùng đạo linh khí tức 10 phần tương cận, trong lòng của hắn khẽ động, nhiều loại suy nghĩ lướt qua não hải, lúc đầu định dùng cái này vực ngoại tử khí đột phá tu vi. Không nghĩ tới bị ngươi làm hỏng. Hồ trưởng lão trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ, há miệng hút vào. Đem tia này tinh khiết tử khí nuốt vào trong bụng, cùng một thời gian, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, vậy mà giống như một đạo lưu tinh, bỗng nhiên bay ra tử khí vòi rồng phạm vi công kích. Sau đó hắn thanh âm lạnh lùng từ nơi xa truyền vang ra, tiểu tử, chết tại chính mình tạo thành ác quả dưới, cảm giác này hẳn là rất không tệ đi. Ha ha. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, tại cái kia tử khí vòi rồng công kích mà đến sát na. Tâm ý khẽ động, tiến vào không gian bảo khí ở trong. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ gầm thét thanh âm từ hắn bên cạnh vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn mạng của lão tử à? Mở miệng chính là Lôi Long. Dương Trần nghe vậy, nhún vai, nói ra. Sợ cái gì, còn không có ta cho ngươi làm đệm lưng. Đang khi nói chuyện, trên người hắn mặc lôi huyền thân trạng thái, như thủy triều thối lui. Lôi Long nghe chút, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Nó tại đi vào hắc cốt vẫn địa trước đó, liền cùng Dương Trần nói qua. Mình tại nơi đây, sẽ nhận rất mạnh bài xích. Nhưng mà, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Dương Trần lại còn vận chuyển mặc lôi huyền thân. Công pháp này mặc dù không kịp đại đế công pháp vẫn lôi quyết, nhưng dù sao có liên quan, cũng sẽ gây nên hắc cốt vẫn địa bài xích. Ngay lúc này, một cỗ không cách nào hình dung tiếng vang, đột nhiên không gian bảo khí bên ngoài bộc phát ra. Toàn bộ bảo khí đều là bởi vậy chấn động lên. Dương Trần thấy thế, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng tâm tình khẩn trương. Như vậy qua trọn vẹn mấy hơi thở, hắn không có gặp nơi này không gian sụp đổ, không khỏi có chút thở dài một hơi, nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này không gian bảo khí lai lịch không nhỏ. Hắn sớm biết được Văn Hy có được không gian bảo khí thời điểm, liền rất là buồn bực, loại này tuyệt thế bảo vật, ngay cả phong thiên cảnh cường giả đều chưa từng có thể người sau lại là có thể có được. Về sau Văn Hy vì trợ giúp Dương Trần ngăn cản cửu lê khô trên thân phát sinh dị biến, Dương Trần lúc này mới ẩn ẩn ý thức được, cái này không gian bảo khí chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ cái suy đoán này vừa vặn đạt được nghiệm chứng, có thể ngăn cản cái kia tử khí vòi rồng công kích, tuyệt đối không phải là phàm vật. Lúc này hắn không đi quan sát một mặt vặn vẹo lôi long, nuốt đan dược về sau, nhắm hai mắt, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Đảo mắt, thời gian một tháng lặng yên mà qua, cho tới giờ khắc này, Dương Trần mới chậm chậm phun ra một ngụm tu luyện chọc khí. Hai mắt mở ra sát na, hiện lên một vòng tinh mang, chẳng những khôi phục thương thế, tu vi còn tinh tiến một chút. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, lầm bầm lầu bầu nói ra, hắn hôm nay, tu vi mặc dù hay là hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng là so trước đó, cường đại một chút. Chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, cũng không có vội vã rời đi, mà là trước tiến vào Văn Hy gian phòng, kiểm tra một hồi, vừa mới mở cửa, Dương Trần sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, nói ra, đáng chết, một cỗ phong thiên cảnh tu vi, đột nhiên phun trào mà ra, cho dù là Dương Trần, đều bị cỗ này cường hoành tu vi, đẩy lui mấy bước. Phải biết, bây giờ Dương Trần, mặc dù chỉ có hóa linh cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là có thể cùng phong thiên cảnh nhất trọng thiên cường giả cùng so sánh. Có thể coi là như vậy, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia cỗ cường đại tu vi. Đủ để nhìn ra nó chỗ kinh khủng. Văn Hy trước đó tu vi bất quá vừa hóa linh cảnh ra mặt mà thôi, bây giờ vậy mà khủng bố như vậy. Nói cách khác, nguồn lực lượng kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dương Trần đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía Văn Hy, mặc dù có được tu vi bực này, nhưng người sau hôn mê trên gương mặt xinh đẹp lại là lộ ra vẻ thống khổ. Ai, qua rất lâu, Dương Trần nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn hiện tại thật là không có biện pháp nào. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng miệng, Dương Trần vừa muốn rời đi, đột nhiên tâm ý khẽ động, ánh mắt nhìn về phía lôi long. Người sau hiện tại mặc dù là tàn binh, nhưng dầu gì cũng từng theo hầu đại đế, có lẽ biết chút ít phương pháp. Lúc này Dương Trần chính là hỏi, người biết như thế nào? Không chờ hắn lời nói xong, lôi long đầu chính là nhanh chóng tả hữu lắc lư, nhìn như là trống lúc lắc một dạng. Sau đó nó nói ra, người có thể tha cho ta đi, bên trong vị tồn tại này ta có thể không thể trêu vào. Một bên lôi tiểu điểu nghe vậy, tò mò hỏi, nàng lai lịch lớn như vậy. Lôi long nghe chút, lập tức phẫn nộ quát, cái nào đều có ngươi, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện. Lôi tiểu điểu lập tức vẻ mặt cầu xin, suy nghĩ hồi tưởng lại tại luyện mục thế giới thời điểm hết thảy, chỉ cảm thấy nơi đó căn bản không nên gọi cái tên này, nên gọi là thiên đường thế giới mới đúng. Ngốc ở bên người lôi long mới gọi là luyện ngục. Lúc này lôi long lại nói ra, ta khuyên ngươi đừng đánh vị tồn tại kia chủ ý, nếu không hậu quả khó mà lường được, tựa như lão đăng nô bởi vì nói sai một câu bị đuổi giết trên vạn năm. Chậc chậc, nếu không có lão đăng nô chạy trốn trình độ nhất lưu, đoán chừng sớm bị rút gân lột da. Dương Trần nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại,